khi nào là khổ dị thục. Này các tỳ kheo, ở đây có hạng người bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sầu, bi ham, than gian, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh. Do bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu thần chú để đoạn diệt khổ này. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết quả tìm kiếm. Này các tỳ kheo, đây gọi là khổ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? Ái đoạn diệt. Này các tỳ kheo, là khổ đoạn diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn diệt, đó là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỳ kheo, khi nào thánh đệ tử rõ biết khổ như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khổ sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thuộc như vậy, rõ biết khổ đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là khổ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thuộc, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, đây là thể nhập pháp môn, pháp pháp môn. Theo và bài kinh cuối cùng đó là bài kinh một pháp môn quyết trạch. Bà con cho tôi nói cái này lạc đề nhưng mà rất là quan trọng. Bài kinh quyết trạch là một trong những bài kinh mà sẽ được chúng tôi đưa vào ở trong cái quyển gọi là Thiền Môn Nhật Tụng, Thiền Môn Nhật Tụng Kalama. Là chúng tôi đã soạn cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn còn đang phân vân là không biết bao giờ mới đóng lại, khép lại cái bản thảo. Vì hôm nay nó lên gần 600 trang rồi thưa quý vị. Và tôi nghĩ nếu mà nó lên tới 1.000 trang thì cũng không phải là quá nhiều. Chúng tôi sẽ sẵn sàng in thành hai cuốn. Vì sao? Vì đó là tam tạng tóm tắt. Ở trong đó gồm tất cả những bài kinh mà tôi cho rằng khi ghép lại có thể làm nên cái diện mạo của Phật giáo. Tôi nhắc lại, nội dung của cái quyển bộ này là những bài kinh mà khi ghép lại đủ để làm nên cái diện mạo của Phật giáo. Rất nhiều và rất nhiều những bài kinh mà chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là không được nhắc đến trong cái sinh hoạt công phu thường ngày, nói chi là đem đi thuyết giảng, rất là hiếm, lạ lắm. Tôi có dịp được cầm lên tay vài quyển kinh tụng của các đời nha, các đời, cứ là cách đây mấy chục năm, hoặc là những quyển mới vừa được biên soạn gần đây của Thái, kinh tụng dành riêng cho tỳ kheo, kinh tụng dành riêng cho sa di. Tôi cũng từng cầm trên tay quyển kinh tụng của Phật giáo Khmer, và đương nhiên tôi cũng có cầm trên tay tôi những quyển kinh tụng của người Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là vì sao có quá nhiều bài kinh mà nội dung giáo lý cốt lõi, cốt tủy, tinh hoa lại không được bỏ vào trong đó, mà lại trong đó lại chèn nhét quá nhiều những cái bài kinh mà thuần túy là thần quyền. Thí dụ như là con xin lễ chư Phật 28 chánh biến tri, 1 triệu chánh biến tri, rồi con xin quay lực của Tam Bảo hộ trì cho con được vô bệnh, được sống lâu, rồi con xin hồi hướng chư thiên, xin chư thiên hộ trì cho con, rồi con xin được sống lâu, sắc đẹp, phát tài, phát lợi gì tùm lum hết. Tôi rất lấy làm lạ là tại sao kinh điển quá hay mà mình cứ đi mà tụng tới tụng lui mà đã vậy đem in mới gớm chứ. Em in tới luôn mà những cái đó tôi xin nói rõ các vị trong trong sẽ ngạc nhiên là tại sao sư lại chê kinh đó kinh, mà tại sao ông sư giám chê kinh. Tôi xin thưa cái đó không phải kinh, không phải là trong chánh tạng. Những cái bài mà tôi nói nội dung bị kỳ cục đó là do đời sau, mà tôi nói thẳng luôn là đời nhà Thanh bên Trung Hoa đó, bởi đời nhà Thanh đó thì có ông Ngọc Lâm Quốc Sư, mà nhiều người Việt Nam đọc cái quyển Thoát Vòng Tục Lụy của tác giả Từ Văn mà do Hoàng Lương Muôn Thù Hòa Thượng Quảng Độ dịch á, các vị tưởng Ngọc Lâm Quốc Sư là một nhân vật tiểu thuyết, một nhân vật huyền thoại. Không, đó là một nhân vật lịch sử có thiệt. Quyển sách đó là quyển sách hư cấu, đúng, nhưng mà nhân vật Ngọc Lâm Quốc Sư là một nhân vật có thiệt, một vị trưởng lão tôn túc của Phật giáo nhà Thanh, được nhà Thanh rất là trọng vọng, và vị đó đã biên soạn ra những cái chương trình mà công phu cho Phật giáo tại Trung Quốc cái thời nhà Thanh. Và cái chương trình và cái những cái kinh kệ, những cái tiết, những cái kinh nào đó thì được Phật giáo Việt Nam giữ nguyên như vậy. Ví dụ như tụng chú Đại Bi, tụng chú Thủ Lăng Nghiêm gì đó, vào kinh sáng, kinh khuya, hô canh, kinh chiều gì đó, là toàn bộ là cái đó là phần lớn là từ cái sắp đặt của Ngọc Lâm Quốc Sư bên nhà Thanh Trung Quốc, rồi mình tha về mình là xài. Còn kinh mà lễ bái Tam Bảo bằng tiếng Pali mà mình thấy của người Thái, của người Campuchia và Việt Nam, đương nhiên Việt Nam mình tự nhiên về Phật giáo Nam Tông là từ Campuchia về đó, thì lại là nguyên thủy, nó là rất nhiều bài tụng, và ngay cả bài nào trước bài này sao mà đặt đi trong đó, đa phần những bài tụng trong đó là do một vị hoàng tử Thái Lan đi xuất gia, lũng cháu dù hủa, ngài đi xuất gia, rồi ngài giỏi tiếng Pali, rồi ngài mới soạn mấy cái bài tụng đó đó. Rồi do cái ảnh hưởng chính trị của Thái Lan, ảnh hưởng chính trị, ảnh hưởng kinh tế, những bài rồi cái dĩ nhiên những cái lúc mà Thái Lan họ tự Campuchia họ tự nhận họ là nhược tiểu, thì cái tinh thần nhược tiểu ấy nó đã thấm luôn trong cái giới tăng sĩ, và người ta lại thấy cái đó nó hay. Giống như hôm nay mà mình thích Trung Quốc thì cái gì của Trung Quốc cũng hay, mình thích Mỹ thì cái gì của Mỹ cũng hay, mà cái áo mà có cái lá cờ Mỹ nhỏ xíu bằng cái móng tay cũng hãnh diện. Tôi cuối tuần dắt con đi ăn hamburger, ăn pizza cũng hãnh diện, ví dụ như vậy. Trong nhà có cái xe máy Tàu cũng hãnh diện, có cái xe Honda của Thái ráp cũng hãnh diện. Tức nghĩa là mình trong cái tâm thức nhược tiểu thì mình hay thờ tùm lum lắm, các vị biết không? Thì lẽ ra là kinh điển là cứ lấy tâm tạng chú giả ra đọc vậy, đọc tới chết cũng không hết. Đằng này là vì cái tâm thức nhược tiểu mà mình là Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, và từ đó là dẫn đến Phật giáo Việt Nam đã mặc nhiên chấp nhận đem thờ luôn mấy cái bài kinh công phu, như là con xin nói gì ghê cha bụt ta tì ta ghê cha bụt ta út ta mang ghê, con xin định để di trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh gì đó. Mấy cái đó là toàn bộ là của Thái Lan họ soạn ra đó, rồi mình mới tha về mình đọc, mình tưởng là hay. Nhưng mà các vị, tôi xin các vị nhớ về một điều: lễ Phật, niệm Phật, tin Phật, kính Phật, thờ Phật, lạy Phật, tất cả đều là hay. Nhưng mà hãy nhớ rằng Phật đã dạy cái gì, Phật đã hành trì cái gì, và Phật muốn mình tu cái gì, thì mình nên nhớ nhiều cái đó, chứ không nên dành quá nhiều thời gian ăn rồi nếu mà réo gọi mà cứ tán thán hoài. Các vị mở giùm tôi cái bài kinh Nhật Tụng xem qua trong đó đó cái nội dung tu hành được bao nhiêu, toàn là cầu khẩn nguyện lạy lục không, mà nói ra là chúng chửi nó khổ như vậy đó. Nó khổ cái người Việt mình là hễ mà mình có vấn đề thì được, mà cái thằng nào con nào mà nó đụng tới cái một gã của mình là mình đau là mình giọng cho nó chết nó luôn. Cái đó là một cái chuyện, cái dân tộc tính rất là đáng buồn, các vị biết không? Nhiều người hiểu lầm đó là tôi hay bài xích, không phải nói theo đạo đó là lòng đại bi, nói theo ngoài đời là phải nói là vì cái ưu thời mẫn thế, vì cái tâm tình hướng về dân tộc, về đất nước. Tôi nói mà vô tình nó gieo rắc cái sự hiểu lầm rồi đâm ra rồi thì nó rắc rối sau này. Mà trong khi chỉ cần bình tĩnh lại, nhớ rằng tôi mập béo gì khi tôi chỉ trích cái này chỉ trích cái kia, đó là sự thật mà quý vị nha. Cho nên tôi liếc thấy bên Làng Mai họ cũng có cái sắp nhật tụng riêng, Làng Mai bên Paris của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Tôi thấy ngoài quyền không, chư tăng quyền không họ cũng điều chỉnh lại cái nghi thức là tam bảo, thì dĩ nhiên cũng quẩn quanh cái nội dung của miền Nam, nhưng mà họ các vị mà đó lại là sử dụng cái thể văn văn văn, tức là thể thơ đó. À, ví dụ như là thơ của Lục Bát hay là thất Lục Bát, ví dụ như vậy, để lễ mà là, hoặc là thơ Ngũ Ngôn. Ở miền Nam mình là đa phần là tụng kinh văn xuôi. Nhưng mà tôi thấy phải thấy rằng bên Làng Mai có riêng, rồi tôi thấy ở ngoài Quyền Không dù gì họ cũng có cái riêng. Ở đây chúng tôi tuyệt đối, tôi xin các vị hiểu hiểu dùm, ở đây không hề có cái riêng, không hề có cái riêng. Phật giáo tồn tại là vì chư tăng không có thích cái riêng, chư tăng quá mê cái riêng thì cái chung sẽ bị lãng quên. Mà cái mặt lá cờ của Kalama hay là cái quyển kinh tụng của Kalama hoàn toàn là cái chung. Tôi kéo níu mọi người hãy lìa cái riêng trở về cái chung, mà chúng cũng chửi tôi khổ quá mà. Khổ quá. Ví dụ như tôi đem tôi trích dẫn những bài kinh hay thiệt là hay trong chánh tạng, tôi cho là cốt lõi là tinh hoa đạo Phật đem về. Chị em chồm sớm sớm hôm công phu tụng với nhau để mà nhớ Phật dạy cái gì, thế nào bị chúng chửi là tại sao không xài cái quyển nhà học tông của nhà Pháp Tri, tôi khổ không? Họ tưởng cái đó là cái chung, tôi lạy các bố cái đó không phải là cái chung, đó là một mảnh vụn riêng tư của Phật giáo Campuchia. Cái chung ở đây là cái gì mà trong Tam Tạng kinh điển, cái gì mà người Nhật, người Đức, người Anh, người Mỹ, người Pháp họ biết tới kìa. Chứ còn cái bài Dê Giám Bút Ta, mấy bài Uttamange đó, Tây, Mỹ, Nhật, Đại Hàn, Do Thái đó, họ có biết hay không? Dạ thưa không. Cái gì mà 26 thế kỷ qua các thế hệ tăng và tục trên toàn cầu đã biết tới, tôi gọi cái đó là cái chung. Còn cái phần mà con lũ cháu dù hủa mà không biết, mới cách đây có 100-200 năm, tôi thưa các vị làm ơn nhớ dùm cái đó. Mình muốn chửi ai đó, mình làm ơn mình ngó ngằng dọc ngó xuôi, nhìn lên ngó xuống dùm một cái nha. Thì cái quyển mà Nhật Tụng Kalama sẽ bây giờ là tôi nghĩ là phải 1.000 trang, bây giờ nó mới có khoảng 600 thôi, 600 năm 600, nhưng tôi nghĩ nó phải 1.000 trang nó mới phỉ, nó mới hết cái lòng của tôi. Tôi gom đâu đó tôi sẽ nói mà con biết kinh gì. Tôi ví dụ nha, cái chữ kinh người mù sờ voi nè, kinh người mù sờ voi bằng bản Pali in song ngữ nha, một bên là bản tiếng Pali, một bên là bản Việt, bản Việt thằng tèo thằng tí nào dịch cũng được, miễn là có bản Pali. Tôi có biết, tôi xài chữ thằng đèo tí là tôi có ý chứ mà tôi vô tình đâu, có nghĩa là một nhân vật vô danh cách mấy đó cũng được, nhưng mà làm ơn xin bản Pali cái bên kinh người mù sờ voi. Rồi kinh Kalama cũng phải có bản Pali. Rồi kinh cái trống Annaka cũng phải có bản Pali, cũng phải có bản Pali. Cái trống Annaka là sao? Phật dạy đời xưa có một cái trống mà rất là nổi tiếng là trống Annaka, giống như trống đồng Ngọc Lũ Đông Sơn của mình vậy đó. Rồi cái trống nó khi bị hư thì bị người ta chấp giá, nhưng cái tên cũ vẫn còn. Sẽ có một ngày, tiên đoán sẽ có một ngày lời dạy của ngài sẽ bị thay đổi, bị thêm thắt rất là nhiều, nhưng mà trên danh nghĩa nó vẫn có tên gọi là lời Phật, là Phật ngôn, là Phật giáo, là đạo Phật đó. Thì những cái bài đó vẫn phải được kể, vẫn phải được đăng trong đó, mà bằng tiếng Pali, có kèm bản dịch Việt nha. Kinh Kalama này, kinh Sinh Sapa, rồi kinh Vô Ngã Tướng, kinh Chuyển Pháp Lưng, kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh Grimananda, kinh Thất Giác Chi, kinh Bốn Niệm Xứ, 24 duyên hệ trong bản dịch mới, 12 duyên sinh trong bản dịch mới. Mà cái điều này có một điều tôi rất là tâm đắc, đó là 24 duyên hệ. Đây là một cái bộ phận giáo lý tôi cho là đỉnh cao, đúng cái này mới đúng là đỉnh cao của trí tuệ. Trong kinh Đức Khi Thế Tôn mà giảng đến 24 duyên hệ thì ngài giống như một kình ngư mà bơi lội ở ngoài cái vùng biển sâu rộng nhất của đại dương, chỉ có cái 24 duyên hệ mới làm phỉ được cái trí toàn giác vô ngại của ngài mà thôi. Thì ở đây cái giáo lý duyên hệ gồm có hai phần, phần một gọi là Marika, tức là mẫu đề, phần hai là phần diễn dịch. Cái phần mẫu đề là của Đức Phật, phần diễn dịch là của ngài Xá Lợi Phất. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái phần mẫu đề của Đức Phật, và trong một bản dịch mới, trong room này sẽ có người nhảy dựng lên nói rằng mẫu đề mà tại sao cần có dịch mới. Dạ thưa, có thấy mới tin nha, phải thấy mới tin. Dịch như thế nào mà để cho một cái người mò củ co củ ấu dưới đồng đem lên đọc vẫn hiểu, đó là tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi. Cái Kalama nó sẽ là một cái sân chơi cho những học giả mà có lòng cầu đạo là chỗ đó. Là 24 viên hệ dịch thế nào, ngôn ngữ như thế nào để một cái người móc củ co, củ ấu bán vé số bên lề đường chỉ cần biết chữ ráp dần đọc vẫn hiểu. Và tôi chỉ giới thiệu nhẹ cái nội dung của 24 viên hệ để cho một số bà con trong đây không biết 24 viên hệ là cái gì, tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Vạn hữu, vạn vật, vạn sự ở đời đều do duyên mà có, không có cái gì là ngẫu nhiên. Cũng không phải do một đấng cao siêu khuất mài khuất mặt tối cao nào sáng tạo, mà mọi thứ là do các duyên tạo ra. Đó là cái tinh thần gọn của 24 viên. Thì trong 24 viên nó nói cái gì? Tôi chỉ lấy ra mấy viên thôi. Mọi sự ở đời, mọi sự ở đời phải được hỗ trợ từ các điều kiện nó mới có mặt. Cái gì ở đời này nó cũng là cái quả của vô số những cái nhân khác, và bản thân nó lại là nhân cho vô số những cái quả khác. Biết nói dễ hiểu không ta? Bắt đầu nó hay chóng mặt rồi đó. Các vị nghe kịp nha. Cái gì ở đời này nó cũng là được tạo ra bởi vô số điều kiện, và bản thân nó lại là điều kiện để tạo ra vô số cái khác. Khi hiểu được cái này, chúng ta có được những cái rất là hay. Thứ nhất, chúng ta sẽ sống trách nhiệm hơn. Bởi vì chúng ta thấy rằng một câu nói, một suy nghĩ của mình nó có thể là điều kiện để tạo ra vô vàn những chuyện tốt xấu khác mà. Cho nên thứ nhất là chúng ta sẽ sống trách nhiệm hơn. Thứ hai, khi hiểu mọi thứ do duyên thì cái lòng chúng ta mới có khả năng buông bỏ. Kính thưa quý vị nha. Thì trong 24 viên đó, tôi đi kể 4 cái duyên mà tôi cho rằng dễ hiểu nhất, không cần giải thích nhiều. Thứ nhất, có trường hợp nguyên nhân có trước mà hậu quả có sau, gọi là tiền xâm duyên. Có trường hợp hậu quả có trước mà nguyên nhân có sau thì gọi là hậu xâm duyên. Như vậy thì có trường hợp A giúp cho B đó bằng cách là có mặt trước thì gọi là tiền xâm duyên. Ví dụ như là do có nó có cái bếp củi cho nên nó mới có khói, thì cái bếp củi nó là duyên có trước, rồi cái khói là có sau, tiền xâm duyên. Nhưng mà hậu xâm duyên tức là sao, là tức là cái nhân nó có sau là sao, là chiều nay nhà mình có khách cho nên bây giờ mình phải nấu ăn, mà vì nấu ăn cho nên nó mới có khói. Như vậy thì chiều nay có khách, khách là nguyên nhân, nhưng mà cái hậu quả là bây giờ nhà mình có khói, nhà mình có nấu ăn. Biết nói trong rừng hiểu không? Như vậy thì trường hợp một là các pháp hỗ trợ nhau bằng nhiều cách. Một là nó có mặt trước để nó hỗ trợ cái sau, nhưng có khi nó có mặt sau nhưng mà nó hỗ trợ cho cái có trước đó. Rồi cái trường hợp thứ ba là nhân quả phải có mặt cùng một lúc. Ví dụ như bác sĩ và bệnh nhân, không bao giờ có cái chuyện có bác sĩ mà không có bệnh nhân, chuyện đó không có. Ông thí dụ nó về khám bệnh là phải có bác sĩ và phải có bệnh nhân, chứ không thể nào khám bệnh là có bác sĩ mình ổng mà có một mình bệnh nhân không, thì đâu gọi là khám bệnh. Khám bệnh là bác sĩ và bệnh nhân cùng có mặt đó. Trường hợp này được gọi là nhân quả cùng có mặt, gọi là câu sanh duyên. Trường hợp thứ tư mới ghê, gọi là vô hữu duyên. Có nghĩa là trường hợp một á, giúp nhau bằng cách có mặt trước. Trường hợp thứ hai là giúp nhau bằng cách có mặt sau. Cái trường hợp thứ ba là giúp nhau bằng cách cùng có mặt. Trường hợp bốn là giúp nhau bằng cách vắng mặt. Tôi thích mấy cái này lắm. Giúp nhau bằng cách vắng mặt là sao? Các vị hiểu rồi. Chính vì không có cái A cho nên B, C, F nó mới có mặt. Biết nói hiểu không ta? Chính vì không có tiền cho nên nó mới có bao nhiêu là cái cớ sự xảy ra. Thì chính vì cái không có tiền, cái sự vắng mặt của đồng tiền, nó là duyên cho vô số chuyện khác xảy ra. Không có ly dị với người cũ, người cũ không vắng mặt thì làm sao có người mới. Không nhổ cái răng cũ làm sao có cái răng giả gắn vô chỗ nào. Không thay cái thận cũ thì cái thận mới gắn vô chỗ nào. Không bỏ cái nhà cũ thì nhà mới cất chỗ nào. Cho nên đôi khi sự vắng mặt của cái này nó lại là điều kiện để mà hỗ trợ giúp đỡ cho cái kia. Cho nên Đạo Phật nói cái chữ duyên, Đạo Phật nói xuất sắc vô cùng. Tổng cộng là 24 duyên, trong tôi chỉ lựa ra 4 cái mà không cần giải thích một cách chuyên môn. Không cần giải thích một cách chuyên môn. Giúp nhau bằng cách có mặt trước, giúp nhau bằng cách có mặt sau, giúp nhau bằng cách cùng có mặt, giúp nhau bằng cách là vắng mặt. vắng mặt cũng là một cách giúp nhau nha. Cho nên nếu ai đó làm phiền tôi quá, tôi chỉ gửi một tin nhắn thôi: con lạy bố, xin bố giúp con bằng cách là vắng mặt. Nói từ duyên môn là vô hữu duyên, là ly khứ duyên. Nói vậy là hiểu rồi. Có một ngày mà ai đó đề nghị mình như vậy là mình hiểu rồi. Sư à, sư giúp con đi nha sư, bằng ly khứ duyên đó sư, là tôi hiểu ngay. Hoặc cô à, cô giúp tôi đi cô, bằng vô hữu duyên đi cô, là tôi hiểu ngay. Có nghĩa là em biến khỏi cuộc đời của tôi, tôi xóa tên em trong sổ bụi đời, từ đây về sau đời tôi sẽ khá hơn nha. Đấy. Thì cái bài kinh quyết trạch này nó là một trong những bài kinh sẽ được đưa vào ở trong cái gọi là nhật thiền môn nhật tụng Kalama. Ừ. Tức là tôi mong là tất cả những cái đời tôi mong làm được ba chuyện. Thì thứ nhất, bà con không thấy A Tỳ Đàm đáng sợ. Thứ hai, không thấy thiền quán là khó tu. Thứ ba, không thấy tiếng Bali là khó học. Thì cho đến bây giờ, cái thứ ba thì tôi đến bây giờ vẫn chưa có điều kiện. Nhưng tôi mong là tôi mong cho bà con thấy rằng A Tỳ Đàm không phải là đáng sợ, thì tuệ quán không có khó tu. Và cái thứ ba là cái tiếng Bali không có học, chỉ cần Bali, A Tỳ Đàm và tuệ quán. Và con đường này không phải là do tôi vạch ra, mà chính là bà Anjanet. Bà là một cư sĩ người Thái. Bà bỏ ra, bà tập năm 82 tuổi, thì bà 82, 86 tôi quên, nhưng mà bà biết đạo là năm 34 tuổi. Từ cái ngày bà biết đạo cho đến khi bà tập đó, là bà bỏ ra 40 năm học A Tỳ Đàm, dạy A Tỳ Đàm, học Vipassana tiếng niệm xứ và dạy tiếng niệm xứ, học tiếng Bali và dạy tiếng Bali. Trong 40 năm cuộc đời bà chỉ làm có ba việc đó thôi: không cho người ta, không để cho người ta thấy A Tỳ Đàm khó học, không để người ta thấy tiếng Bali đáng sợ, không để cho người ta thấy A Tỳ Đàm với tiếng niệm xứ là khó tu, là khó hiểu. Thì một đời tăng sĩ hay là cư sĩ nếu làm được ba việc này thì tôi cho rằng nhắm mắt xuôi tai cũng vui nghe. Thì tôi mong trong quyển thiền môn nhật tụng, bà con nào mà không có thời gian đi chùa, không có thời gian đọc kinh điển, hoặc là có cái bệnh về cái hội chứng sợ kinh đó. Có, ở Việt Nam có cái hội chứng đó, rất là nặng, hội chứng sợ kinh. Có nghĩa là nghe ai mà đúc chuông, đúc tượng in kinh thì cũng nhào tới bỏ tiền rồi săn sái. Nhưng mà tới hồi nó cầm cuốn kinh về lật đi coi, lật ra coi đi cô thì xem đi kinh đi anh, thì người nào người nấy cái mặt xanh lè như tàu lá, họ rất là sợ. Đây là hội chứng gọi là sutraphobia nha. Hội chứng này là người ta mới phát hiện ra thôi, gọi là sutraphobia. Phobia là một cái thuật ngữ ở trong ngành y đó, là hội chứng sợ kinh cắn. Hội chứng sợ kinh cắn đó, hội chứng sợ kinh cắn. Hội chứng này là hội chứng này là phải chữa bằng cách là đem về Kalama thôi, chứ không thể nào chỗ khác. Đó là cái bệnh viện chuyên môn chữa cái gọi là sutraphobia nha. Rồi bây giờ mình mới giải thích tại sao mà có cái bệnh kinh quyết trạch này, tại sao bệnh kinh quyết trạch nó hay thế, hay ác ôn như thế này. Đấy, bệnh kinh này nó hay, nó hay chỗ này nè. Đây, tôi giải thích từng chữ nha. Bây giờ tôi đọc chánh kinh các vị nghe là thấy cái hội chứng ở đây ai bị cái đó là biết liền nè. Hội chứng này nó có những cái biểu hiện hay là bệnh nhân là dễ bị run cầm cập, tái mét, chảy nước bọt, mắt lờ đờ như chó dại nè, nghe nè. Này các vị kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết các duyên khởi các dục, cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đến các dục đoạn diệt. Này các vị kheo, cần phải biết cảm thọ duyên khởi, cảm thọ sai biệt, cảm thọ dị thục, cảm thọ đoạn diệt. Mới nghe tới đây là mình đã thấy là hội chứng với hội chúng là hội chứng. Thấy dễ sợ rồi. Bây giờ là mình còn đúng nửa tiếng đồng hồ, không biết có kịp hay không. Thôi thì tới đâu thì giảng tới đó, thì mình chúng ta còn 2 ngày trong tuần nữa mà. Rồi. Cái thứ nhất là phải biết các dục. Các dục, phải biết các dục. Mình mới có chú giải, mình sang lắm, mình mới có chú giải. Hồi nãy bài kinh trước tôi giảng với bà con còn nhớ không? Toàn bộ thế giới này cùng vô lượng vũ trụ, các vị còn nghe không ta? Alo, các vị còn nghe không? Toàn bộ thế giới này và vô lượng vũ trụ cùng với tất cả chúng sinh trong đó. Cái quan trọng nhất là quý vị phải còn nghe mới được. Tại cái chỗ này quý vị không nghe là vô cùng đáng tiếc. Thật là đáng tiếc mà cũng thiệt là đáng tiếc. Thì vô lượng vũ trụ trong với tất cả chúng sinh trong đó thì gom gọn lại chỉ có 6 căn và 6 trần thôi. Chỉ có 6 căn và 6 trần thôi. Nhớ nha, 6 căn và 6 trần. Và cái sự gặp gỡ giữa 6 căn và 6 trần ấy được gọi là xúc. Và hồi nãy tôi nói rồi, đời sống của chúng ta hay là cái cuộc tu hành của chúng ta, nó chỉ đơn giản là cái lộ trình tiếp xúc giữa 6 căn và 6 trần thôi. Ngoài ra không là gì hết, không là cái gì nữa, nó chỉ là cái lộ trình tiếp xúc giữa 6 căn và 6 trần. Cho nên tôi đã nói không biết bao nhiêu triệu lần, tôi nói rằng tu hành là một cái hành trình làm việc với 6 xúc, không sai. Tu hành là một cái lộ trình làm việc với 6 tưởng, tức là sắc tưởng, thinh tưởng, không sai. Một lộ trình là tu hành hoặc là đời sống, nó là một lộ trình làm việc của các của 6 tư. Tức là 6 tư có nghĩa là 6 cái nghiệp ở trong lúc mà 6 là tầm là 6 căn làm việc đó. Tức là sắc tư, thinh tư, vị tư đó. Thì lúc đó là mình trong trường hợp mà nói tới tư là mình chỉ nghĩ đến tầng nghiệp thiện, nghiệp ác thôi. Khi tôi nhìn cái gì đó, khi tôi nhìn cái gì đó, từ cái nhìn đó mà tôi tạo ra các nghiệp thiện, nghiệp ác, thì lúc bây giờ đó là cái tư đó được gọi là đi ra từ nhãn căn. Tôi nghe cái gì đó mà từ đó có thích, có ghét hoặc là có tâm lành, thì cái đó gọi là cũng là cái tư đó, mà tư từ nhĩ căn. Tôi ngửi cái mùi, tôi nếm cái vị, tôi xúc chạm, tôi suy tư, bất cứ lúc nào sáu căn tôi làm việc mà tôi có tâm lành hay là tâm xấu hoặc là tâm hoặc là khó chịu hoặc dễ chịu, thì lúc cái lành cái xấu đó đó nó được gọi là cũng là tư, nhớ nha. Như vậy thì toàn bộ đời sống này mình có thể nói nó là một lộ trình làm việc của 6 tư, của 6 tưởng, của 6 xúc, của 6 thọ, của 6 ái, đều không sai. Các bạn nghe kịp không? Mà tại sao phải xé nó ra như vậy? Bởi vì phải có xé ra thì chúng ta mới thấy được. Thì ra mình là đồ rác. Đó là điều thứ nhất. Đồ rác chứ không phải đồ rác. Mà rác là chữ D, chữ B đó. Mình là đồ rác. Thứ hai, phải xé nó ra để mình dễ dàng nhìn ra vấn đề. Như ngày hôm qua tôi đã nói rồi, có hai cách để giải quyết vấn đề. Một là bạch hóa. Bạch hóa làm cho nó sáng. Rồi sáng nó ra, đừng có một cái góc khuất, một cái góc tù nào mà che kính nào hết. Thứ hai là chia nhỏ vấn đề ra để giải quyết. Một là rọi sáng từng góc khuất, hai là chia nhỏ vấn đề ra. Đây là hai cách mà được dùng để giải quyết tất cả các vấn đề trên toàn thế giới trong vô lượng kiếp sanh tử. Chứ có một điều là chúng ta làm được bao nhiêu mà thôi. Cái hành trình tu hành chứng thánh cũng chỉ là hành trình để mà thực hiện hai cái này. Một là bạch hóa vấn đề, soi rọi mọi góc kính. Hai là chia nhỏ vấn đề ra giải quyết. Thí dụ như một vị tỳ kheo đắp y thì rõ ràng là đang thực hiện hai cái này. Một là bạch hóa vấn đề, có nghĩa là kể từ bây giờ đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, tâm tham biết là tâm tham, sợ biết là sợ, giận biết là giận, thích biết là thích, tiếc biết là tiếc thương biết là thương. Đó gọi là bạch hóa vấn đề. Và đồng thời khi đi xuất gia mình cũng chia nhỏ vấn đề. Chia nhỏ là sao? Hồi đó mình hay gom chung lúc đời tôi thế này, đời tôi thế kia, cấm đầu lo sự nghiệp, cấm đầu lo gia đình, cấm đầu lo mái ấm, cấm đầu lo cho vợ, chồng, con cái. Rồi bây giờ mình chia nhỏ nó ra. Khi đi sống hết mình với chuyện đi, ngoài ra không biết chuyện gì hết. Khi ngồi chỉ sống hết mình với chuyện ngồi, ngoài ra không biết gì hết. Có nghĩa là chia từng phần để giải quyết. Các bạn có hiểu không ta? Alo, các bạn có hiểu không? Mẫu là bạch hóa vấn đề hay là chia nhỏ nó ra để mà giải quyết. Rồi thì ở trong đây bài kinh này, cái chuyện đầu tiên là người nói ngày chia nhỏ là người nói đầu tiên là cắt dục. Người nói toàn bộ thế giới này chỉ cần nói chữ dục là đủ rồi. Dục là muốn, Thứ nhất là gì ta? Dục thì nó có, thứ nhất dục là gì? Dục có nghĩa là sự thích thú, dục có nghĩa là sự thích thú trong cái này, cái này cái kia, đúng không? Rồi thế cái chuyện đầu tiên hiểu đến dục á, muốn nói đến chữ dục toàn bộ đời sống này, nếu nó gọn chỉ dục là đủ rồi, mà bây giờ mình tu hành trên chữ dục là sao ta? Tôi nói gọn lại, vô lượng vũ trụ với tất cả chúng sanh cùng tất cả những vấn đề trong đó chỉ tập trung vô chữ dục này thôi đã không sai. Không sai, không sai. Vì sao? Vì chính vì dục nó là ước muốn, chính ước muốn dẫn đến hành động dẫn đến kết quả, và kết quả chính là toàn bộ vũ trụ mà mình nhìn thấy mỗi ngày, mình đang sống trong đó, sống cùng nó, trong nó và cùng nó, với nó, bên cạnh nó. Để các vị nghe kiểu không? Đấy. Tại sao mà có kẻ sanh ra làm con dồi, con bọ, con trùng, con dế, con chó, con heo? Tại sao có kẻ sanh ra làm ông hoàng, bà chúa, công hầu, khanh tướng, thầy chùa, du đảng, kỹ nữ, thương gia? Ở đâu vậy? Cũng là nghiệp. Một phần là nghiệp, phần lớn là nghiệp quyết định nha. Rồi. Cho nên cái chuyện đầu tiên là dục, nói về dục trước, trước hết đó, là nói về dục. Dục ở đây là gì? Dục đó là muốn này muốn kia. À, thể đem đây thì nó là dục, dục có năm loại, đó là năm dục trưởng dưỡng. Dục ở đây có nghĩa là cái mình muốn khi mà mình nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nhưng mà dục sai biệt là sao? Dục sai biệt có nghĩa là tôi đã nói nhiều lần, cái thích trong đời này nhiều nhiều kiểu thích lắm, do tiền, nghiệp, quá khứ, được cái gì nữa ta? Khuynh hướng tâm lý, rồi môi trường sống hiện tại. Nhớ nha, tiền, nghiệp, quá khứ, tâm lý, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống hiện tại. Chính ba cái này nó mới khiến cho mình mạnh về cái phiền não nào trong tham sân si ái mạn kiến nghi, mạnh về cái thiện nào tinh tấn niệm định tuệ đó, và thích nhiều cái nào trong sắc hình khí vị xúc. Các vị ở đây học toán chắc có biết cái này, chỉ cần các vị xê dịch một cái đó là nó ra một dạng. Dân vợ toán các làm này lẹ lắm. Thí dụ như do tiền nghiệp chúng ta phải làm người Việt Nam, rồi chúng ta là nguyên cái râm này là tổng cộng bây giờ là 50 người đều là người do cái nghiệp gì đó giống nhau mình làm người Việt Nam. Nhưng mà nó vấn đề ở chỗ là cái khuynh hướng tâm lý, cái tiền nghiệp của mình nó tuy là nó giống nhau điểm là người Việt Nam, nhưng mà sao người Việt Nam ở miệng nào, giới tính ra sao, nam hay là nữ hay là giới tính giữa, có cái loại giới tính giữa nữa nha, có loại giới tính giữa nữa, giới tính là giới tính vô danh đó. Anh em sex. Cho nên nó là người Việt Nam mà giới tính nào, vùng miền nào, lớn lên trong đó là xong rồi. Tới khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng tâm lý có anh định thích nhạc, có anh định thích họa, thích vẽ, anh thích nhạc là mình thấy một anh xài nhiều con mắt, anh xài nhiều lỗ tai, phải chưa? Rồi chưa kể cái trong cái đám mà anh, những anh mà thích con mắt á, có anh mà thích đi du lịch, có anh mà thích chụp ảnh, có anh mà thích vẽ tranh, có anh thích trồng hoa, có anh mà thích chơi đồ cổ, có anh thích chơi tiền xưa. Tức là trong cái đám mà thích cảnh sắc đó là nó đã có 84.000 hạng trong đó rồi nha. Rồi trong cái đám mà thích âm thanh đó nó lại cũng có 84.000, tức nghĩa là ý tôi nói là số nhiều đó, nó là vô số cái trường hợp trong đó rồi nha. Rồi thích mùi, rồi thích vị, rồi thích xúc đó, rồi thích suy tư đề tài, có người thích đề tài văn hóa, xã hội, chính trị, tôn giáo, triết học. Các bị nghe kịp không? Xin lỗi. Cho nên là từ cái chỗ mà ba cái điều kiện mà tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống hiện tại, nó đã dẫn đến chuyện mình thích cái này, thích cái kia. Mà chính từ cái thích đó đó, các bị thấy đây mới nói nè, dục trên các sắc, dục trên các thân, dục trên các xúc. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mỗi phút giây nhớ dùm tâm niệm điều này, những gì ta đang thích, đang ghét trong từng phút, nó đã lặng lẽ kín đáo mở ra một con đường về cho ta trong đời sau kiếp khác. Cái câu thần chú này các vị phải xăm lên người, chứ không phải viết xuống giấy đâu, phải xăm lên người. Những gì ta thích và ghét trong từng phút giây đó, nó đang kín đáo mở ra cho chúng ta một con đường về nơi chốn nào đó trong cái đời sau kiếp khác. Đừng coi thường đó. Đừng có nói là tôi thích cái kệ, tôi làm gì mà gì đến đời sau kiếp khác. Sai, sai. Tôi đã nói rồi, anh thích cái gì, anh ghét cái gì nó chưa đủ, nhưng mà những cái hành động thiện ác mà đi kèm với cái thích cái ghét đó, nó tạo ra cái lộ trình tương lai cho anh. nha, anh nhớ cái đó nha, anh nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Chứ đừng nói là tôi thích trồng bông ở góc vườn nhà tôi thích dọn dẹp nhà cửa có gì đâu, mà ông nói thấy ghê vậy. Nhà tôi dọn cho nó để vô chỗ cả. Thì có lúc dọn thấy cũng hay hay cho vui, cho nên cuối tuần hay về tôi dành thời giờ tôi dọn. Tôi thích dọn nhà lắm, tôi thích quét hút bụi, thích chân bông cửa sổ rồi. Giờ la dọn ngoài ban công hành lang chút gì đó, thì đó đúng tôi có thích. Hoặc là tôi thích nấu ăn, tôi không nấu thì chồng con lấy gì ăn, rồi bà má già bố của tôi lớn tuổi họ lấy gì họ ăn đó. Từ đó tôi cũng thích nấu ăn, mà làm cái gì mà đến cái mức mà nói cái gì mà thích nấu ăn là thích làm vườn, thích dọn nhà là chân dọn nhà cửa là một lộ trình sanh tử gì ghê. Dạ thưa đúng như vậy, đúng đúng. Anh thích cái gì thì nó, tôi đã nói rồi, ông thích cái gì thì anh đã kín đáo, anh tạo ra những cái ghét ngược lại. Không biết Trung có hiểu đó không ta? Vấn đề nó kẹt cho đó. Khi anh thích cái gì thì anh đã kín đáo tạo ra những cái ghét ngược lại. Ví dụ như bây giờ tôi thích mát mẻ đó thì tôi ghét nóng nực. Mặc dù lúc này tôi không có nói tới nóng nực, tôi chỉ nói là mát mẻ thôi. Tôi cho nên quý vị biết không, tôi thích mát mẻ nè, tôi thích cao ráo nè, tôi thích rộng rãi nè, tôi thích thông thoáng nè. Tôi kể toàn mấy cái thích thì quý vị sẽ hiểu ngầm là cái gì ngược lại cái cao ráo, ngược lại cái thông thoáng, ngược lại cái sạch sẽ, ngược lại cái rộng rãi là trẫm ghét hết nha. Trẫm ghét hết. Và để giải quyết cái thích đó, để giải quyết cái ghét đó, tôi đã làm bao nhiêu là cái nghiệp thiện ác, các vị có biết không? Các vị đâu có biết. Các vị có biết tôi đã làm bao nhiêu cái chuyện gian ác để mà tôi có được nhà cao cửa rộng, rồi tôi về tôi hầu vợ hầu con hầu chồng, các vị có biết không? Các vị đâu có biết. Cho nên các vị đâu có ngờ là cái chuyện mà tôi thích nấu ăn, cái chuyện mà tôi thích chân dọn nhà cửa, cái chuyện mà tôi thích mặc đẹp, cái chuyện mà tôi thích shopping, kể cả cái chuyện mà gọi là window shopping á, bên Mỹ nó kêu là đi window shopping, bên Đức nó kêu là liếm cửa sổ đó, để tôi đi nhìn thôi nha. Thì cũng là một cái nghiệp nha. Ví dụ thích, bản thân cái thích nó sẽ dẫn cái ghét, mà thích ghét cộng lại đó nó sẽ hướng dẫn hành động của chúng ta. Tin tôi đi, nghe mình nghe từng bước, mình chia nhỏ vấn đề ra mình mới giải quyết được. Bạch hóa vấn đề và chia nhỏ nó ra thì chuyện nào anh cũng giải quyết được. Bây giờ anh thấy nè, thích nằm ở đâu thì ghét núp lùm kế bên. Chính thích và ghét hướng dẫn hành động, hướng dẫn cảm xúc, hướng dẫn đời sống anh. Anh sẽ làm cái này làm cái kia để mà giải quyết cái thích và cái ghét đó. Chạy theo cái thích và trốn chạy cái ghét. Rồi, theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét. Cho nên cái chữ dục thì nó lớn chuyện lắm. Cho nên ở đây ngày mới nói chuyện đầu tiên, cái dục là gì, là đam mê trong các tầng. Và chữ thứ hai là nó dục sai biệt lắm. Sai biệt nghĩa là thô, nó various, very various. Nó đủ loại hết trơn. Bây giờ người thì thích trong, người thích sắc, thanh, khí, vị, sốc. Rồi trong cái sắc đó là thiên hình vạn trạng. Trong cái người mà thích dùng con mắt để thưởng thức cuộc đời đó, thì anh thích nhịn này, anh thích nhịn cái kia. Rồi lỗ tai cũng vậy. Chỉ riêng trong cái đám mà thích nghe nhạc đó, là mình đã thấy là trùng trùng trong đó rồi. Nghe nhạc Tây, nhạc Tàu hay là nhạc ta. Mà nhạc ta là nghe nhạc gì? Nhạc buồn, dân ca, cải lương, hồ bản, hát bội, quan họ, Bắc Ninh, máy nhì, máy đẩy. Mình phải ý mình thích cái gì, chỉ riêng cái bản nhạc thôi đó là mình đã biết thiên hình vạn trạng nha. Rồi cho nên nó là dục sai biệt, phải biết, mình phải biết dục sai biệt từ đâu ra, từ cái suy tư sai biệt, sở thích sai biệt mà dẫn tới cái dục sai biệt. Rồi tiếp theo, dục dị thục là sao? Nó mới nói, mới vừa nói xong. Khi mà cái thích chúng ta không khác, không giống nhau, thì cái dục dị thục có nghĩa là cái quả báo mà do các ứng muốn nó đem lại cũng không giống nhau. Tôi đã nói rồi, do anh thích cái này thì đương nhiên anh sẽ có những cái ghét ngược lại. Tôi thề như vậy, tôi thề, tôi bảo đảm như vậy nha. Khi anh thích cái này thì anh sẽ có bao nhiêu cái ghét ngược lại, nó cũng đi kèm mình đó. Giống như là cứ bánh xèo là nó quất đống rau theo rồi đó. Nhưng mà nào nước chấm, nào giá, nào ngò gai, húng lũi, tía tô, nào là đọt xoài non, đọt củ sắn, củ dền thì nó quất cho nguyên một đống lá, nó đi kèm với cái bánh xèo đó, chứ không phải là ít đâu. Bánh pizza thế nên nó không có rào, chứ thật ra nó đủ thứ trong cái, nó muốn một cục một bột mì là nó phải đi theo với bao nhiêu thứ nó mới ra được cái bánh pizza nha. Tôi nhớ hồi đó tôi mới đi qua Mỹ, tôi gặp cái pizza đó tôi không có dám nói, tôi nghĩ trong bụng tôi nói trời ơi sao giống cái đống mỡ qua đem đi nướng lại vậy. Tôi nói thiệt, tôi từng nghĩ như vậy. Tôi nhìn cái bánh pizza nó nói trời ơi sao giống cái đống mà ai nó mỡ đó, mấy thằng xỉn nó mỡ xong đem đi nướng, thì nó đủ thứ rồi, nó lúc chút vậy đó. Ây da, rồi cho nên hễ mà cái dục sai biệt có nghĩa là mình muốn tùm lum thì cái quả báo nó cũng tùm lum. Tôi đã nói rồi, Tết ăn ngon mà không tu hành sẽ sanh làm loài ăn tạp, đại khái như vậy. Tết giữ của mà không tu tập sẽ chết sanh làm cái loài mà có hang hổ, có tổ chức quần thể. Mình có hiểu không ta? Ví dụ như là có những loài nó bạ đâu sống đó, mà có những loài nó phải có hang. Rồi có những loài các vị thấy có những trong mấy con chim nó có những cái tổ chim mà nó làm công phu cực kỳ, và con chuột hải ly đó, nó là bậc thầy kiến trúc, có nghĩa là tất cả kiến trúc sư thế giới là đều phải ngã nón cúi chào kính cẩn trước đồng chí hải ly, là một thứ chuột nước tầm tầm nó khoảng chừng 1-2 ký thôi mà nó giỏi cực kỳ, và những công trình của nó đáng được xem là huyền thoại, là hoang đường trong trí tưởng tượng của tất cả kiến trúc sư trên toàn hành tinh. Là vì sao? Là vì kích thước, trọng lượng và điều kiện làm việc của nó không là gì so với cái những gì mà nó làm được khi mà nó dựng cái tổ ở dưới nước. Nó lấy cây nó đóng cọc rồi nó làm tổ, phải nói là cái tổ đó con người mà có đầu óc thông minh đó mà kêu làm cái tổ hải ly giống như vậy thì hầu hết đều phải quỳ lạy hết, quỳ lạy trời lạnh như cắt. Thì tôi hỏi nó làm kiểu gì thì mình không biết, mà nó tha gỗ rồi nó làm sao mà nó ghim sâu cắm chặt ở trong trong sình để nó làm cái tổ. Cho nên gọi là tổ chim vòng dọc. Tôi nói cái này mà con cứ muốn tò mò đó, vào Google tìm tổ chim vòng dọc gọi là ổ con hải ly, gọi là tổ chức quần đoàn quần thể bầy đàn của con ong, con mối, con kiến, rồi con tí khiếp, có nghĩa là cái tấm thích sở hữu nhà đất bất động sản mà không có tu hành gì hết thì đời đời sinh ra sẽ sanh vào những loài mà thích hang, thích ổ, thích tổ chức, thích quần thể rồi đó. Đó chứ không phải khơi khơi mà sanh vô làm cái loài đó, không phải khơi khơi, nó phải có cái những cái thích, những cái ghét như thế nào đó nó mới dẫn đến cái nghiệp tương ứng, và từ vô cái nghiệp tương ứng cho nên là nó mới có cái chỗ về tương ứng. Có những người khéo tay cực kỳ mà không tu hành họ gì hết, họ làm những cái loài động vật cũng khéo cực kỳ, tin tôi đi. Ở đây với trung tâm khổ quá, trung tâm mình bị hội chứng sợ sắc, nó cũng khổ không ai biết đọc. Chứ có nhiều cái loài trong thiên nhiên nó khéo cực kỳ, nó khéo mà phải nói là mình chỉ nó lạy nó thôi đó. Mà là cũng do là nhiều đời nhiều kiếp mình rất khéo tay nhưng không có tu hành gì hết, thì sanh làm cái loài gì đi nữa mình cũng tiếp tục khéo tay. Nhớ nha, đó gọi là quả dị thục đó. Mình thích cái gì thì chính cái thích đó nó gọi là quả dị thục. Nó sẽ dẫn thích cái gì đó là dục, mà cái quả mà do cái thích nó đem lại gọi là quả dị thục. Dục dị thục. Thích tu thiền thì về phạm thiên, đó chính là dục dị thục. Thích về các cõi dục thiên rồi làm các hạnh lành trong thập thiện để đời đời sinh ra hưởng quả nhân thiên, đẹp trai có ngài và học giỏi, có nhan sắc, có quần là áo lụa, có lộc ăn, có quyền lực, có đời sống tình cảm như ý, thì tất cả những cái này đều là dục dị thục. Có nghĩa là anh có muốn cái này cái nọ và anh có tạo công đức đính kèm. Còn không nữa thì giống như là bánh xèo không có rau vậy đó, tức là chỉ là cục bột gạo thôi, mà không có bột nghệ nữa nè, tôi không biết lấy cái gì mà ra cái bánh xèo nữa, nó chỉ có cục bột gạo vậy thôi nha. Rồi có người khá khá một chút thì có thêm miếng nghệ, rồi khá khá nó thêm miếng dầu mới là bỏ ăn chảo. Nhưng mà các vị biết không, cái bánh xèo mà nó không có rau, nó không có nhân, của nó kỳ dữ lắm. Dầu bánh xèo chay đi nữa là cũng phải có cái tầm bậy tầm bạ là bỏ vô cho nó giống người ta nha. Thì mình thích mà mình không có công đức thì y chang như là người làm bánh xèo mà thiếu gia vị, thiếu nguyên liệu vậy đó. Nó kỳ cục lắm, nó kỳ cục dữ lắm. Rồi tiếp theo là thế nào là cái xúc dị thục đó, rồi tức là xúc đoạn diệt. Xúc đoạn diệt nghĩa là sao? Xúc đoạn diệt là một cái từ đồng nghĩa của cái sự chấm dứt sanh tử. Vì sao? Vì ta đã nói rồi, sanh tử là sự có mặt của sáu căn sáu trần, mà sự gặp gỡ của sáu căn sáu trần chính là sáu xúc. Cho nên khi mà nói rằng xúc đoạn diệt cũng có nghĩa là sự vắng mặt của sáu căn sáu trần. Biết trung trung có hiểu không ta? Á lù, khổ thiệt chứ, các vị có hiểu không? Thì cái con đường mà dẫn đến cái sự kết thúc sáu xúc chính là con đường bát chánh đạo. Ca mê ni rô thành tí ca ma năng ni rô ta ni ế ra la tam na mang imas minh hi tha ne brahmacharya sang ka tam guru ka maniro tho tu putto. Đó là cái đoạn chú giải đó, cái cô giọng mưa có mới đưa lên, tôi liếc nó tôi thấy đúng rồi. Có nghĩa là do các dục anh mới tạo tùm lâm nghiệp, rồi từ đó anh mới có sáu căn sáu trần, và từ cái sự gặp gỡ của sáu căn sáu trần nó làm nên sáu súc, đúng chưa? Rồi bây giờ nói rằng tu là để diệt trừ sáu súc đúng không? Đúng. Có nghĩa là ý nói đó, nói gọn của cái gọi là sự biến mất của sáu căn và sáu trần. Mà anh muốn chấm dứt sáu căn sáu trần thì sao ta? Chuyện đầu tiên là anh phải dẹp cái sáu ái, anh không còn thích nữa. Khi anh còn thích, chắc phải ghi giùm tôi câu này, khi ta còn thích trong sáu trần thì đời sau ta tiếp tục có sáu căn. Ghi giùm tôi câu này đi, tôi lười quá, lười rồi, sắp hết giờ rồi. Khi ta còn thích trong sáu trần thì ta sẽ có sáu căn. Tôi chờ có ai viết, tôi ghét rồi không viết nữa. Khi ta còn thích sáu trần thì ta còn, nó bị gào quá chị, vì mẹ ép quay phim khổ thiệt. Khi ta thích sáu trần thì ta khi sáu căn còn thích sáu trần thì ta còn tiếp tục tạo ra sáu căn cho kiếp sau, thêm cho kiếp sau. Khi kiếp sau ta có sáu căn á thì coi như ta có một cái hình hài, đúng không? Sáu căn là hình hài. À, kiếp sau vì nghiệp tham ái kiếp này mà kiếp sau ta có sáu căn, còn sáu trần của kiếp sau là gì thì tùy thuộc kiếp này ta phước hay là tội nhiều. Hiểu không ta? Chắc phải ghi rồi. Do sáu ái trong sáu trần đời này mà kiếp sau ta có sáu căn mới. Còn sáu trần của kiếp sau là bất toại hay như ý thì tùy thuộc tùy thuộc phước tội cá nhân. Xong chưa ta? Thí dụ như là thích giống như là thích ăn ngon nhưng mà không có phước thì phải ăn cái món không ra gì. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ các vị thấy có nhiều người trên hành tinh này từ tới giờ đói đó ha, là chỉ có mì gói thôi. Đến lúc đó là chuyện như bên Châu Phi, bên Ethiopia, bên Somali, bên Uganda đó. Hoặc bây giờ ngay cái ông Bắc Hàn của tôi nè, hoặc ông Venezuela nè, Venezuela và Uganda, Somali, rồi Ethiopia và Bắc Hàn đó. Nhất là Châu Phi nó đói đó, nó chỉ có côn trùng với vỏ cây, củ rễ mà nó quơ được thôi. Tức là nó ăn luôn cả những thứ có độc nữa, các bạn biết không? Nó ăn luôn cả những thứ có độc. Cái rễ nào mà chua chua ngọt ngọt là ăn. Con gì mà đưa cái lưng lên trời mà cắn vô không cay, không khó nuốt là cứ nuốt. Nướng được là nướng, ăn sống được là ăn sống. Tại vì có tin không? Con người mình đó, Huy Minh Khai đó, mà vậy đó. Vì lần kiếp xưa cũng có sáu căn, cũng có đam mê sáu trần, nhưng không có cái phước tu tập. Cho nên bây giờ sinh ra cũng có sáu căn, nhưng mà sáu trần của mình nó bị trục trặc, nó bị thiếu thốn nghiêm trọng. Còn có nhiều người là mỗi người tùy đời sống vui lắm. Có nhiều người họ kiếp trước họ có cái kiểu sống như thế nào đó, bây giờ họ sinh ra giàu có mà hưởng không được. Kẻ thì được ăn, kẻ thì ăn được mà không được ăn. Có kẻ được ăn mà ăn không được. Tôi biết nhiều cái cảnh tang thương lắm. Ngày xưa Việt Nam nó đói như quỷ gì đó. Yeah. Ăn cái gì cũng ngon mà không có gì để ăn. Tới lúc đi ra nước ngoài rồi đó thì muốn cái gì cũng có, thì bác sĩ báo nè cholesterol nha, nhện. Đường, tiểu đường nha, nhện. Cao máu nè, nhện. Coi như cấm hồi nhỏ chỉ còn có rau sống thôi. Mà cái thứ thì tôi gặp 1 tỷ người, cái điều tôi gặp 1 tỷ người rồi, nó đông như vậy đó. Trong đó Việt Nam mà rất là nhiều người bên Mỹ, con cháu toàn là bác sĩ, kỹ sư không. Mà bà già thì cứ tới giờ là cứ là một cơm, không được ăn cơm gạo Thái mà long ren không có được nha, không được jasmine không có được đâu. Phải ăn basmati, phải ăn cái loại gạo tiểu đường á, rồi ăn với rau luộc, rồi ăn rồi cái nước chấm cũng phải là nước tương, phải pha loãng ra đó chị ăn, nhưng mà nó mặn quá, ăn nguyên chất nó bị lên máu là nó đi luôn nha. mà trước nhà tôi nó đậu toàn là xe Mercedes rồi BMW rồi Lexus rồi Corvette Mustang toàn rồi Hummer thứ dữ không đó, rồi cái nhìn cái dàn xe là mình đã thấy là cộng mình trong cả triệu rồi đó, mà bài má trong nạn gạo basmati là rau luộc mà chấm với nước tương pha loãng, cái vị nghĩ của có động trời không, ăn mà tôi nói nghiền nghiện rồi trạo vậy đó. Tức là có ăn được mà không được ăn, rồi được ăn mà ăn không được, nó đủ thứ loại hết trơn á. Nhưng mà lý do nguyên thủy là gì, là kiếp xưa cũng có 6 căn như người ta nhưng không khéo tu tập đấy, vấn đề chỗ đó. Cho nên đam mê trong 6 trần nhưng mà lại thiếu công đức. Đời sau sinh ra thì do đam mê 6 trần thì đời sau sinh ra cũng có tiếp tục có 6 căn để có thân mạng mắt tai mũi lưỡi như người ta vậy đó. Nhưng mà cái 6 trần thì bắt đầu có vấn đề. 6 trần là nó không được như ý, mà không được như ý ở đây nó nhiều lý do. Một là không có cái để hưởng, phải hưởng cái tầm 7. Còn hai, nó có cái ngon lành nhưng sao ta, nhưng mà cơ thể nó trục trặc, khổ quá, cơ thể nó trục trặc coi như cũng xong luôn nha. Mà bây giờ là đã đúng 4 giờ chiều, phải xin bà con cho tôi đi nghỉ. Tôi có một cái phước mà cũng là một cái tội, cái phước đó là tôi có bị tàn phế, tôi có bị suy dinh dưỡng cùng cực, nhưng mà ngộ lắm, khi tôi dạy học khi tôi pháp tôi rất là khỏe, cái phổi tôi rất là mạnh. Cho nên khi mà tôi có nghe một người quen nói là nhìn sư lờ đờ vậy nè, mà khi mà mời giảng nó chỉ bật dậy giống như là chỉ bật dậy giống như một cái người mà khỏe mạnh vậy đó. Nhưng mà sau khi giảng xong nó bà con về hết thì bắt đầu lê lết cái tấm thân mà tàn lụi đi về phòng nằm thôi pháp. Chuyện nó xảy ra nhiều năm nay rồi nha. Bây giờ bắt đầu tôi sẽ dọn, tôi lê cái thân già tôi về phòng tôi thôi pháp đây. Chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp lại ngày mai.